Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Vẫn là Cự Long. Phía sau dán chặt lấy tường đá truyền đến từng đợt băng lãnh cảm giác, để người nhịn không được run lập cập. Nhưng tự mình hầu tước đại nhân đã phân phó lại làm cho Rốt không thể không bảo trì như thế tư. Thế, tốt có thể lại càng dễ lắng nghe sau lưng trong phòng vang động. Đây cũng không phải đang nghe cái gì bí mật, chủ yếu là trong phòng vị kia thực tế rất trọng yếu. Tối thiểu đến nói, tuyệt đối không thể để cho hắn tại thành Tuyên bên trong gặp cái gì nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cũng chỉ phải ngưng thần lưu ý trong phòng hết thảy động tĩnh. Dạng này vạn nhất có ngoài ý muốn tình huống cũng có thể tùy thời đi vào, cứu giúp. Cửa phòng khác một bên đồng bạn cùng Rốt bảo trì giống nhau tư thế. Chỉ là tương đối tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Rốt, có chút gầy gò đồng bạn hiển nhiên thân thể không hề tốt đẹp gì. Thiếp một hồi liền không nhịn được kéo dài khoảng cách, sau đó đưa tay vò nhấn. Biểu lộ cũng tràn ngập một cỗ thống khổ. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm đi. Rốt, ta cái này eo thực tế là chịu không nổi lạnh. Trời ạ, lúc trước Frey lão gia vì sao muốn đem cửa này tạo dày như vậy? Hại chúng ta chỉ có thể nghe góc tường. Nơi này chỉ lưu cho quý khách ở. Đương nhiên muốn sửa kiên cố một chút. Rốt nghe vậy nhỏ giọng trả lời, tâm tư thì chuyên chú lắng nghe trong phòng hết thảy. Trên thực tế loại tình huống này lựa chọn tốt nhất, nhưng thật ra là dán tại trên cửa, mà không phải ở bên cạnh. Nhưng quản sự Frey lão gia nói, không thể để cho quý khách phát hiện chúng ta có nghe góc tường mảy may dấu hiệu. Cho nên bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật ở tại hai bên. Có trời mới biết đã bên trong gặp nguy hiểm. Cái nhóm này Frey lão gia vì sao không gọi cái kia quý khách ra? Nhất định phải ở bên trong ở lại. Nhưng không có cách, phía trên hời hợt phân phó hai câu, bọn hắn những này làm tư binh liền chỉ có thể phí hết tâm tư hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là có mảy may sai lầm vậy coi như không xong. Frey lão gia nói, bên trong quý khách nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, hai người bọn họ trực tiếp đầu người khó giữ được. Rốt đối với cái này không có ý kiến. Hoặc là nói, tổ tiên mấy đời đều là Frey gia tộc tư binh, hắn đã sớm quen thuộc các lão gia hết thảy hợp lý hoặc không hợp lý yêu cầu. Nhưng nhiệm vụ này hắn cho rằng vẫn có chút khó. Không có khác, bên trong thanh âm hàm hàm hồ hồ, thực tế là nghe không chân thiết, cũng thực không phân rõ vang động tốt xấu. Chiến sĩ khỏe mạnh, hắn đang nói cái gì? Đồng bạn cũng đồng dạng nghe không rõ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá bọn hắn hiểu rõ trong phòng lúc này cũng chỉ có cái kia quý khách một cái có thể mở miệng nói chuyện, cho nên thanh âm này nơi phát ra tự nhiên không cần nhiều đoán. Có thể là tại vì cái kia chúng độc ra hỏa cầu nguyện đi. Rốt nghe vậy hồi đáp, nghe nói chúng độc vị kia là khách quý ân nhân cứu mạng đâu. Cái này nghe nói tự nhiên là thật. Nghe nói, mặc dù quý khách là sáng sớm hôm nay mới đến thành Tuyên, nhưng tương quan truyền ngôn lại cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Frey gia tộc. Nói ví dụ khách quý thân phận, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng cái kia chúng độc người cụ thể là tình huống như thế nào. Wander Frey tại tất cả Frey gia tộc trước mặt người tuyên bố khách quý thân phận, đồng thời biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cho nên mọi người đều biết vị kia tuổi không lớn lắm tiểu tử là quốc vương bệ hạ đệ đệ nhỏ nhất. Mà liên quan tới quốc vương bệ hạ đệ đệ tại sao lại xuất hiện ở thành Tuyên phụ cận điểm ấy, cũng thông qua một vị nào đó đuổi bắt quái vật kỵ sĩ miệng truyền khắp tòa thành trong ngoài. Nghe nói vị kia đảo Dragonstone công tước vốn là tại xứ Rick một cái gọi đảo siêu địa phương ở lại. Kết quả bị người thuận bờ biển một đường bắt cóc đến Riverland đến. Nguyên bản bọn cướp mục đích là đi thành Tuyên không xa thành Sigurd, sau đó đem nó giao cho nơi đó công kích chính diện thành cư dân quần đảo sát. nhưng cuối cùng vị kia nhỏ công tước lại bị người cấp cứu xuống dưới. Cứu hắn chính là dưới mắt cái kia trúng độc hôn mê người. Cho nên vị kia nhỏ công tước mới có thể coi trọng như vậy cái kia hôn mê ra hỏa. Đến thành Tuyên sau, trừ ban đầu cùng lão hầu tước trò chuyện một hồi về sau, thời gian khác một mực ở tại trong phòng chiếu cố, dưới mắt nghe thậm chí còn không ngừng đang vì đó cầu nguyện. Như thế, cảm ơn, thật đúng là một cái vô cùng ít thấy tốt đại nhân nha. Hộ vệ Rốt yên lặng cảm khái, đối diện đồng bạn lại cảm thấy nghi hoặc, nhưng chiến sĩ không đều là phù hộ thắng lợi sao? Phù hộ khỏe mạnh hẳn là khẩn cầu Thánh Mẫu a. Thánh Mẫu là phù hộ phụ nữ thuận lợi sinh con, biết đồng bạn tín ngưỡng là phương Bắc cựu thần, cho nên nghe nói như thế Rốt cũng không ngoài ý muốn, mà là thuận miệng giải thích nói, chiến sĩ để đồi núi chi vương Hugo 44 con trai thân thể khỏe mạnh trong chuyện xưa là nói như vậy, cho nên khỏe mạnh đương nhiên cũng phải tìm thần nha. Thuận lợi sinh con, đồng bạn nghe vậy có chỗ buồn bực. Vậy ta biểu muội làm sao tổng đi khẩn cầu Thánh Mẫu phù hộ con trai của nàng? Đương nhiên cũng bao quát dưỡng dục trưởng thành, hai đồng trưởng thành, nhiều con sinh sản nhiều, khẩn cầu tình thương của mẹ thương hại. Rốt kiên nhẫn hồi đáp, dù sao sinh dưỡng nhi nữ phương diện đi hướng Thánh Mẫu cầu nguyện liền đúng rồi. Bên kia hai tên hộ vệ ở ngoài cửa nói nhỏ lấy thần linh phân chức vấn đề. Bên này Ronly thì như bọn hắn đoán như thế đang cầu khẩn. Bất quá hắn cầu nguyện tới tới lui lui cũng liền như vậy một đôi lời. Không phải hy vọng phù hộ khỏe mạnh, chính là hy vọng giao phó dũng khí, thành công chiến thắng độc tố loại hình, mà lại hắn khẩn cầu đối tượng cũng chỉ giới hạn trong chiến sĩ. Có chút đơn điệu. Lại lặp lại không ngừng, ngồi bất động ở đó nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường hôn mê người, biểu lộ lại hơi có vẻ vui mừng. Chiến sĩ chi tử đặc tính là trước mắt Ronly duy nhất có thể trông cậy vào năng lực. Năng lực này có thể để hắn tại khẩn cầu thất diện thần một trong chiến sĩ lúc thu hoạch được đáp lại. Nhưng mà loại này đáp lại xem ra cũng không đáng tin cậy. Vô pháp đối với mình có hiệu lực không nói, thường ngày mấy lần đối với người khác thí nghiệm Ronly cũng không có phát hiện có cái gì hiệu quả. Rõ ràng đến, vô thanh vô tức, cũng vô pháp xác định đến cùng phải hay không thật hữu dụng. Cho nên sau lại Ronly liền không tâm tư lại suy nghĩ thứ này thẳng đến dưới mắt. Hắn nguyên bản kỳ thật không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là không thử một chút kiểu gì cũng sẽ cảm giác rất không cam lòng. Nhưng mà cũng không biết là thật mèo mù đụng tới chuột chết. Hay là những cái được gọi là thần linh ở giữa có chút không thể dự báo mạng lưới quan hệ. Tóm lại khi hắn bắt đầu nhắc tới lúc, hôn mê Reni lại có phản ứng. Hoặc là nói cũng không phải là nàng có phản ứng, mà là trên mặt nàng mặt nạ ra người có phản ứng. Tiếng thứ nhất cầu nguyện qua đi còn không thế nào rõ ràng. Nhưng tiếng thứ hai, tiếng thứ ba về sau, Ronly lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt, Ryan, trên nét mặt đột nhiên hiển lộ ra một tia thống khổ. Bởi vì có thông linh ngữ điệu đặc tính phụ trợ, cho nên Ronly có thể phát giác được loại thống khổ này cũng không phải là Reni bản nhân. Mà là tấm mặt nạ kia bên trong đột nhiên nổi lên một tia phản hồi. Tình huống này quả thực có chút vượt quá hắn đoán trước. Nhưng sau đó Ronly liền nhớ lại đến, tựa hồ lúc trước Reni đã nói với hắn, này mặt nạ bên trong tồn tại người chết còn sót lại ý chí loại hình. Mà này mặt nạ thì là dùng Manifey God lực lượng chế thành. Cái này lại có thể đối Reni tình huống trước mắt đưa đến ra sao viện trợ. Ronly cũng không rõ ràng, hoặc là nói hắn cũng không dám khẳng định tình huống này là tốt là xấu. Bất quá có phản hồi làm gì cũng so ngồi ở chỗ này làm chờ lấy đối phương chết mất mạch. Cho nên hắn liền không đình chỉ tiếp tục lao thao, phảng phất là cái kim cô chú. Hắn càng lải nhải cái kia trên giường, Ryan. Biểu lộ liền càng thống khổ. cuối cùng thậm chí tràn ngập dữ tợn. Hai mắt nhắm chặt cũng bỗng nhiên mở ra, màu nâu đôi mắt tràn ngập một cỗ hung ác trừng mắt đầu đội trời trần nhà. Quả thực dọa Runley nhảy một cái, sau đó hắn nhắc tới càng nhanh, Ryan, bởi vậy dần dần sắc mặt phát vàng, lại từ vàng biến tối, cuối cùng thậm chí giống như là bị lửa đốt cháy khét biến thành màu đen nếp nhăn nứt ra. Để Runley có chút bận tâm làm như vậy có thể hay không đem chân chính Rennie cho hai lần hủy dung. Bất quá sát theo đó hắn liền không có loại này lo lắng. Bởi vì ngay tại mặt nạ kia nứt ra về sau, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lúc đầu không có tâm tình chập chờn sinh ra. Yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Này mặt nạ còn có thể ngăn cách ta, tâm linh cảm ứng. Runley đối với cái này rất kinh ngạc, bởi vì lúc trước tại tiếp xúc lúc rõ ràng không phải như vậy. Nhưng dưới mắt hắn cũng thời gian không nhiều suy nghĩ việc này. Gặp mặt cổ xuất hiện lỗ hổng, hắn bận bịu lấy tay đem nó nắm kéo xuống đến chuẩn bị ném sang một bên. Nhưng sát theo đó, động tác của hắn liền không khỏi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện dưới mặt nạ nữ nhân chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra. Màu tím đôi mắt bây giờ thoạt nhìn không có một điểm ngậm nước cùng sáng tỏ thần sắc. Ảm đạm phẳng phất bịt kín một lớp bụi, để lộ sau mặt nạ. Tầng này xám cũng không thấy bị tiêu giảm mảy may. Tại tới gần hẹp ánh mặt trời ngoài cửa sổ bao phủ xuống, ngược lại giống như là một bãi không có mảy may sức sống nước đọng, không nhúc nhích tồn tại ở nơi đó. Hoảng hốt, ngốc trệ, vô thần, ta mộng thấy tại Don, ta rồng bị bắn chết. Yếu ớt mà thanh âm khàn khàn để Runley vừa mới đản sinh một điểm vui mừng, không còn sót lại chút gì. Cảm thụ được đối phương tư duy bên trên tràn ngập một cỗ âm u đầy tử khí, hắn ẩn ẩn cảm thấy không lành. Ta mộng thấy nó rất sợ hãi, rất sợ hãi, rất bất lực, mộng chỉ là mộng thôi. Ngươi nhanh thanh tỉnh điểm, sau đó nghĩ biện pháp, Runley thấp giọng thúc giục, nhưng đối phương tựa hồ cũng không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hoặc là nói cũng không có nghe, ngược lại phối hợp tại cái kia lầm bầm. Sau lại ta mộng thấy nó không chết, chỉ là bị bắn thủng cánh, cũng không còn có thể bay. Runley nghe vậy nhíu mày, phát hiện mình giống như không trông cậy được vào vị này thần trí ngây ngô ra hỏa. Thế là hắn nhìn mình cổ tay trái, quyết định lần nữa thí nghiệm một cái đồ vật trong này, không chừng cái kia mặt nạ đồng dạng ngăn cản những này đâu. Nó không thể bay, nó bị vây ở tòa thành kia bên trong, chung quanh tất cả đều là trở ngại, cùng bầu trời lúc tuyệt không đồng dạng. Lầm bầm, trên giường nữ nhân hơi nghiêng đầu nhìn về phía Runley, để hắn chính bóp ra một sợi hỏa chủng động tác không khỏi dừng lại. Những cái kia lẽ ra không nên là một con rồng cần đối mặt đồ vật, cho nên nó chỉ muốn thoát khỏi đây hết thảy. Nó muốn tránh thoát đây hết thảy, nhưng nó sớm đã không có cánh, cho nên nó căn bản thoát khỏi không xong những này. Không ngừng giãy giụa dùng sức, lại luôn tại tuần hoàn làm chuyện vô ích. Runley nhíu mày đem một sợi màu lam ngọn lửa đặt ở đối phương trên trán, nhưng lại không gặp mảy may dung hợp dấu hiệu. Thế là hắn đem thu hồi, đổi thành một sợi màu xám. Sau lại nó mệt mỏi, nó cho là mình hẳn là nghỉ ngơi. Tử vong đối với nó mà nói có lẽ thật là một loại giải thoát. Nó hẳn là ôm tử vong, nó hẳn là khuất phục tại vận mệnh của mình. Nó không nên giãy giụa, nó hẳn là chết tại Don, chết tại tòa thành kia bên trong, mà không phải biến thành một đầu không có cánh rồng còn sót lại sống tạm. Rồng không có cánh, hay là rồng à? Thanh âm càng gần đến mức cuối liền càng yếu ớt, cái kia cặp mắt mông lung cũng dần dần đóng lại. Lúc này Runley phát hiện mình màu xám hòa chủng vẫn vô pháp bị dung hợp, mà đối phương thần trí bên trên tử khí lại càng thêm nghiêm trọng. Cái này khiến trong lòng hắn tràn ngập phiền muộn, thậm chí có chút tức giận. chỉ là sát theo đó đối phương lưu lại câu nói sau cùng lại làm cho hắn toàn thân run lên. Tất cả cảm xúc triệt để chuyển biến thành trầm mặc. Ta hận ngươi, Run Lee, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.